Pháo hôi làm vương giáp tử hợi. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3. Tô Tạ Bác Văn đưa cây nến tiểu nhân cuối cùng cho Mạnh Tắc Chi. Mạnh Tắc Chi nhận lấy, thuần thục dùng nhíp kẹp lên cây kim thêu hoa ở tiểu nhân, rồi khêu nóng tạo ra một lỗ nhỏ màu đen trên bụng tiểu nhân. Sau đó, hắn bỏ tiểu nhân vào bồn nước. 76 cây nến tiểu nhân được đặt gọn gàng trên bồn nước, nhìn qua có chút thấm người. Mạnh Tắc Chi lấy ra một lá bùa dán lên vòi nước của bồn, rồi vặn van, nước máy theo lá bùa chảy vào bồn nước. Ngay lập tức nước tẩm lan đến chỗ ngọn nến tiểu nhân, tràn đầy bồn. Làm xong hết, hắn lấy khăn lông trên giá, lau khô tay. Hàn Đại Khâm nhân cơ hội thấu hiểu hỏi, Tạ Thúc, Hầu Vạn Hoa có oán thù với ngài sao? Ân, Mạnh Tắc Chi trả lời lạnh lùng, đúng vậy, người hôm nay sao lại dành đến chỗ ta? Nghe vậy, Hàn Đại Khâm liền kể vắn tắt chuyện của Hầu Vạn Hoa, rồi ngượng ngùng nói. Chẳng phải vì chuyện của Vạn Tử Hoài sao? Hắn không phải không tin vào năng lực của Mạnh Tắc Chi, chỉ là chuyện ngày đó quá kinh khủng, hắn còn ám ảnh. Nên từ lúc rời bệnh viện, hắn đã tìm đến mấy vị đại sư nổi tiếng ngoài kia, muốn họ giúp đỡ bắt con lão quỷ kia. Nhưng hắn không ngờ cuộc sống hàng ngày lại kinh hoàng đến vậy. Ngay khi bước vào cửa, những vị đại sư kia nghe nói phải đối phó một con lão quỷ trăm năm liền đổi sắc mặt. Lần này, Hàn Đại Khâm sợ thật, quay đi quay lại, cuối cùng hắn vẫn phải cầu cứu Mạnh Tắc Chi. Tạ Thúc, ngài xem ngài thương tích cũng không nhẹ, có nên ra tay thu thập con lão quỷ đó không? Hàn Đại Khâm hỏi, không được nóng vội, Mạnh Tắc Chi đặt khăn lông lên giá, duỗi tay lấy ly nước. Đó là sao? Hàn Đại Khâm nhanh tay cầm ly nước đưa cho Mạnh Tắc Chi. Việc này không đơn giản, Mạnh Tắc Chi uống cạn ly nước rồi nói tiếp, nếu ngươi sợ, có thể ra nước ngoài trốn một thời gian. Ta, Hàn Đại Khâm ngượng ngùng, bắt đầu cân nhắc điều đó. Chuyện bình thường thôi, Mạnh Tắc Chi nói, ta cho ngươi vài lá bùa hộ mệnh, chỉ cần ngươi tránh xa Vạn Tử Hoài thì sẽ an toàn. Được, Mạnh Tắc Chi từ kệ sách lấy một hộp gỗ, rút ra 10 lá bùa hộ mệnh, 5 lá đưa cho Hàn Đại Khâm. 5 lá cho Tạ Bác Văn. Hàn Đại Khâm rất phấn khởi, Tạ Bác Văn không nói gì, vẻ mặt kiên quyết. Ta sẽ ở lại kinh thành cùng ngài, ý của Mạnh Tắc Chi là muốn cả hai cùng xuất ngoại trốn tránh. Nhưng Tạ Bác Văn luôn hiếu thuận, không muốn bỏ mình một mình chịu nguy hiểm. Cũng hợp lý, Mạnh Tắc Chi không ép buộc, hắn tự hỏi năng lực bảo vệ của Tạ Bác Văn cũng phải có. Hơn nữa người dưới mí mắt hắn vẫn đợi, hắn yên tâm hơn. Dù sao cũng phòng thân, được, à, còn một việc nữa. Mạnh Tắc Chi cầm quạt nhìn Hàn Đại Khâm, trước đó, nhờ ngươi cha xem Lục Hoài Cần chết như thế nào. Hắn vẫn còn nghi ngờ trong lòng, Lục Hoài Cần đã chết, bị âm hôn quỷ chiếm giữ thân thể Vạn Tử Hoài. Điều này dễ hiểu, chỉ cần bát tự sinh thần của Vạn Tử Hoài và Lục Hoài Cần giống nhau, cũng có thể do trời xui đất khiến. Vấn đề là Vạn Tử Hoài trọng sinh từ âm hôn quỷ. Tức là ngay trước khi trọng sinh, Lục Hoài Cần đã chết. Hắn chết thế nào, bị hù chết, hay có điều gì kỳ quặc khác? Được, ta sẽ đi tra ngay. Hàn Đại Khâm nhanh nhảu đáp, ra khỏi cửa đoạn ra, Hàn Đại Khâm vừa lo vừa nghĩ, bảo tài xế. Đi, tới Thượng Thành Tập Đoàn trước. Thượng Thành Tập Đoàn là cơ nghiệp của Đoạn Từ Diễn. Ta thấy người đừng nên ở lại trong nước, cùng ta đi xuất ngoại trốn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Đại Khâm tiếp nhận bí thư truyền đạt, uống cạn ly nước, rồi nói. Ngươi gần gũi với Tạ Quảng Sinh, sợ liên lụy đến ngươi. Ta không phải không tin năng lực Tạ Quảng Sinh, nhưng ta lo lắng, ngươi xem cổ ta này, vết thương kia vẫn chưa khỏi. Đoạn Từ Diễn bản năng muốn từ chối, nhưng rồi không biết sao, chỉ nói. Ta đi rồi, công ty sao đây? Anh em mình, kiếm tiền quan trọng chứ mạng sống không bằng đâu. Hàn Đại Khâm gấp giọng nói. Đang nói, một luồng gió lạnh chạy dọc sống lưng hắn. Hàn Đại Khâm rụt cổ lại. Từ Diễn, điều hòa trong văn phòng ngươi hỏng rồi à? Sao ta thấy lạnh gáy thế này? Rồi nghe tiếng phịch một cái, Đoạn Từ Diễn từ ghế đứng lên, mắt nhìn thẳng qua Hàn Đại Khâm, hai tay nắm chặt thành quyền, mặt nghiêm túc, nghẹn lời nói. Hàn Đại Khâm, chuyện gì vậy? Hàn Đại Khâm chưa hiểu thì nhìn thấy phía sau, một đôi mắt trắng dã, mặt mũi tím tái. Hàn Đại Khâm đứng không vững, run run nói, Từ Diễn, ta, hắn, Hắn, ngay sau đó, một đôi tay gầy guộc nắm chặt cổ hắn. Hộp hạc, Hàn Đại Khâm cố đấm vào tay gã, mắt nhìn lên, hoảng sợ kêu. Cứu, cứu, Đoạn Từ Diễn mới lấy lại bình tĩnh, nắm lấy bàn phím notebook quăng thẳng vào quỷ thắt cổ đang siết cổ mình. Quỷ thắt cổ tránh không kịp, bị laptop đánh trúng mặt, mắt hắn hiện lên ánh nhìn đầy oán hận, liếc sang bàn làm việc phía sau Đoạn Từ Diễn. Đoạn Từ Diễn lùi lại hai bước, rồi cầm chén trà đập mạnh lên trán quỷ thắt cổ. Quỷ thắt cổ quanh người bốc khói đen, lập tức phóng cao vài cm, rõ ràng bị khiêu khích đến đỉnh điểm, rồi một tiếng nổ lớn vang lên, quỷ thắt cổ quăng Hàn Đại Khâm bay ra ngoài, rồi lao về phía Đoạn Từ Diễn. Hộp hạc, hộp hạc, Hàn Đại Khâm che cổ, đập đầu xuống đất, cố ho khan. Khó khăn lắm hắn mới lấy lại hơi, quay đầu nhìn về phía bàn làm việc, thấy Đoạn Từ Diễn bị quỷ thắt cổ bóp cổ treo giữa không trung. Hừ, Hàn Đại Khâm khàn cổ, mắng thầm rồi nhớ ra gì đó, lồm cồm bò đến sofa, luống cuống lấy ra một lá bùa hoàng phù từ trong đống giấy tờ. Nhìn thấy lá bùa, Hàn Đại Khâm mắt sáng lên, nghiến răng, khó nhọc đứng dậy, siêu vẹo chạy đến chỗ quỷ thắt cổ. Chưa kịp đến gần, quỷ thắt cổ quay lại định tóm cổ hắn. Nhưng không ngờ trong chớp mắt, Hàn Đại Khâm phóng ra một tia kim quang từ hoàng phù, đánh thẳng vào người quỷ thắt cổ. Quỷ thắt cổ bị đánh bay ra ngoài, đập mạnh vào tủ hồ sơ. Bị bất ngờ, Đoạn Từ Diễn rơi xuống đất. A, quỷ thắt cổ quỳ xuống giữa mảnh thủy tinh vỡ, người bốc khói đen, R3N gì không ngừng. Thấy bùa hộ mệnh có hiệu quả, Hàn Đại Khâm mừng rỡ, dốc hết sức lực dán lá bùa lên người quỷ thắt cổ rồi đè hắn xuống. A, quỷ thắt cổ mặt méo mó, khói đen cuồn cuộn, gào thét. Ta muốn giết các ngươi, giết các ngươi. A, tiếng gào nhỏ dần rồi biến mất. Hàn Đại Khâm lật người ra, quỷ thắt cổ biến mất, chỉ còn lại đống bột than đen. Hừ, hắn nhắm mắt thở phào. Bí thư đến muộn, nhìn thấy Đoạn Từ Diễn nửa quỳ trên đất, tay trái ôm cổ, mặt tái mét, hốt hoảng kêu. Tổng giám đốc, bí thư vội đến đỡ Đoạn Từ Diễn. Ngài sao rồi? Không sao, chỉ là bị siết cổ quá mạnh. Đoạn Từ Diễn thở hổn hển. Ta đưa ngài đi bệnh viện. Bí thư nói, ân, Mạnh Tắc Chi đến, vừa lúc Đoạn Từ Diễn cùng người từ bệnh viện trở về. Tạ thúc, Hàn Đại Khâm vừa lấy lại tinh thần, nhớ lại lần thoát chết, mắt đỏ hoe. Xin lỗi, tại ta không nghĩ chu toàn, khiến các người sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Tắc Chi xin lỗi, chủ yếu là với Đoạn Từ Diễn. Đoạn Từ Diễn đi công tác vài ngày, sáng nay mới về kinh thành, Mạnh Tắc Chi chưa kịp đưa bùa hộ mệnh cho hắn. Vậy nên mới xảy ra chuyện, chắc tại ta, chỉ vì dẫn Lệ Quỷ tới đây, ta mới đưa hắn vào văn phòng Từ Diễn. Hàn Đại Khâm ngượng ngùng nói, không sao, là phúc không phải họa. Họa tránh không khỏi. Đoạn Từ Diễn dù còn sợ nhưng biết Hàn Đại cây ít. Em mờ đến vì mình, Lệ Văn Hoán là kẻ điên, không sợ người đông, chỉ sợ đông người. Vì an toàn của ngươi, thời gian này ngươi nên ở nhà. Mạnh Tắc Chi đề nghị. Được, Đoạn Từ Diễn đồng ý, tạ thúc. Nếu không, ta cũng sẽ dọn đến chỗ ngài ở để tiện bề ở cùng. Qua chuyện này, Hàn Đại Khâm không dám nhắc đến chuyện xuất ngoại nữa. Cũng được. Tác giả có lời muốn nói, mẫu hỡi, nhi tử, nếu con không bị thương, cảm xúc diễn ra không được vậy đâu. Đoạn Từ Diễn, cách chương.